Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, Diệp Băng, quét sạch thiên địa, quán quân, nguyên lai hắn là muốn đem tất huyền lôi động cửu thiên. Cưỡng ép đến đệ tam vị trí A, giữa sân không thiếu một chút tâm tư nhạy cảm hạng người. Bọn hắn từ Diệp Băng trong giọng nói, đều là ý thức được một sự thật, xem ra cái này Diệp gia cùng hai đại thần điện. Quả nhiên là thủy hỏa bất dung a. Tất huyền tự nhiên cũng là trước tiên liền phản ứng lại. Cho nên sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn tự hỏi vũ khí của mình cũng không so mạnh càn khôn đoạt mệnh truy hồn kém bao nhiêu. Hắn hữu tâm khí tranh một chuyến cái kia đệ nhị thứ tự. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng lại là tự nhận so ra kém mạnh càn khôn đoạt mệnh truy hồn. Trong đó mục đích vì sao liền không cần nói nhiều. Chỉ lần này một câu, liền để Tất Huyền lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Nếu như Tất Đại trưởng lão không phục lời nói, chi bằng cùng ta quét sạch thiên địa so đấu một phen. Nếu là có thể thắng, lại cùng càn khôn trưởng lão đoạt mệnh truy hồn tỉ thí một phen không muộn. Tất Huyền trong lòng xoắn suýt vừa mới bay lên, Diệp Băng lời nói đã là tùy theo truyền đến, lần này hắn liền lại không xoắn suýt rồi. Hết thầy trở lại nguyên điểm, cũng không còn lòng dạ đi tranh kia cái gì đệ nhị tên tuổi. Vừa rồi Tất Huyền hành quân lặng lẽ, cũng là bởi vì không dám cầm lôi động cửu thiên đi cùng cái kia quét sạch thiên địa tỉ thí. Nếu là một khi đem hiệu quả đặc biệt làm mất, chẳng phải là liền đệ tam đều không gánh nổi. Nói cho cùng, thứ hai thứ ba kỳ thật đồng thời không có quá nhiều khác nhau. Chỉ là một bộ mặt vấn đề thôi. Tất Huyền cũng không muốn bước cái kia Đặng Cửu Công theo gót. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm đâu. Có thể nói Diệp Băng cái này trải qua lời nói, đem Tất Huyền lôi động cửu thiên sinh sinh ép đến đệ tam vị trí. Làm cho bên kia mạnh càn khôn đều là dở khóc dở cười. Chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư càng là lòng có cảm khái. Nhưng lại không thể không tại thời khắc này mở miệng. Đây chính là chú thần hội hiện trường, quan hệ chú khí thần điện mặt mũi, làm sao làm đến giống như một loại trò đùa đâu. Đã như vậy, ta tuyên bố, năm nay chú thần hội quán quân vì Diệp Băng tạo thành quét sạch thiên địa. Hạng 2 vì mạnh càn khôn tạo thành đoạt mệnh truy hồn. Hạng 3 vì Tất Huyền tạo thành lôi động cửu thiên. Cố Lăng Hư hoàn toàn không có đi để ý Tất Huyền sắc mặt. Càng trực tiếp không để ý đến Diệp Băng vừa rồi cái kia trải qua lời nói. Trong khi trong miệng trước đây ba vũ khí báo đem sau khi đi ra. Toàn bộ chú khí thần điện trong quảng trường bên ngoài, đều là đột nhiên yên tĩnh. Diệp Băng, quét sạch thiên địa, quán quân, khi mọi người đem cái này ba cái từ mấu chốt liền cùng một chỗ sau đó. Đều là phát hiện sự thật này, đó chính là năm nay chú thần hội quán quân. Vậy mà thật rơi vào một năm kỷ không đến 20 tuổi trong tay thiếu niên. Diệp Băng, Diệp Băng, Diệp Băng, ngoặc kép, sau một chốc, bên ngoài quảng trường tự phát vang lên từng đợt tiếng hoan hô. Đối với những chú khí sư này mà nói, một cái có thể rèn đúc ra nghịch thiên cực phẩm thần khí đúc khí tông sư. Liền xem như chỉ có 17-18 tuổi, cũng đáng được bọn hắn kính nể. Trong lúc một khắc, đám người đều quên Diệp Băng niên kỷ, cũng quên đi xuất thân của hắn, bởi vì vị thiếu niên này, chính là nơi đây chói mắt nhất vị kia. Nếu như nói trước đó Diệp Băng tạo thành vũ khí dẫn tới cửu huyền kim lôi, vẫn chỉ là để cho người ta có một cái mơ hồ nhận biết lời nói. Cái kia trải qua phía sau hai lần vũ khí tỉ thí, bọn hắn liền sẽ không lại hoài nghi món kia quét sạch thiên địa uy lực rồi. Đường đường băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công chế tạo băng chi hoàng quyền. Chỉ là bị quét sạch thiên địa kiện hàng mấy hơi thời gian. Chính là liền hiệu quả đặc biệt đều bị làm không còn. Có thể nghĩ cái kia quét sạch thiên địa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu quỷ dị uy lực. Một tên khác lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền. Vậy mà liền so thử cũng không dám tỉ thí, liền chủ động thừa nhận không kịp, thậm chí là tự động thối lui đến đệ tam vị trí. Cũng không dám nói nhiều một câu không ăn vào nói, Đây chính là từ danh xưng đại lục đệ nhất chú khí sư. Chú khí thần điện điện chủ tự mình báo ra thứ tự. Không có người sẽ tâm sinh không phục, cũng không có người lại đối cái kia tuổi quá trẻ thiếu niên áo trắng lòng mang khinh thường. Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An càng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn phảng phất nhìn thấy Diệp gia quật khởi lần nữa hy vọng. Mặc dù đây chỉ là một lần chú thần hội bên trên đúc khí. Thế nhưng cái Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, chính là nơi đây chói mắt nhất vị kia, xếp hạng 3 vị trí đầu mấy vị. Xin mời tại ngày mai sáng sớm đến đây ta chú khí thần điện. Tư bản điện chủ tự mình mang các ngươi tiến về tệ điện tổ địa. Bái tế chú thần tổ sư. Cố Lăng Hư đồng thời không có quá nhiều nói nhảm. Nó tầm mắt sáng rực quét tam đại chú khí sư một chút. Sau đó lời nói ra, làm cho đám người như có điều suy nghĩ ngay miệng, càng làm cho cái kia Đặng Cửu Công kém chút phun ra một ngụm lão huyết tới. Cái này hai đại thần điện đại trưởng lão tự mình đến đây tham gia chú thần hội. Có thể không phải là vì ra cái gì danh tiếng, bọn hắn cũng là vì cái kia tiến vào chú khí thần điện tổ địa danh ngạch mà tới. Tương truyền chú khí thần điện tiền thân chính là hai đại yêu thú thủy tổ chỗ tụ họp. Mà tại thần điện tổ địa phạm vi bên trong, càng có thể tồn tại cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Đây mới là bọn hắn đến đây tham gia chú thần hội mục đích thực sự. Đáng tiếc một khi thất thủ, Đặng Cửu Công băng chi hoàng quyền vậy mà đã mất đi hiệu quả đặc biệt. Biến thành một kiện tam lưu thần khí, nghe Cố Lăng Hư lời nói. Trong lòng hắn đều tại chảy xuống máu a, chỉ là nơi này chính là chú khí thần điện, có Cố Lăng Hư ở đây, liền coi như là mượn Đặng Cửu Công một cái lá gan. Hắn cũng không dám lỗ mãng, cho nên chỉ có thể là đánh rớt răng cùng máu nuốt. Đối với cái nào đó thiếu niên áo trắng, ném đi ánh mắt oán độc rồi, từng có lúc, tại Đặng Cửu Công bực này băng thần điện đại trưởng lão trong mắt. Diệp băng vẫn chỉ là một cái ngoại băng vực tiến hành băng lực hạt giống thức tỉnh nho nhỏ sâu kiến. Bọn hắn chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay út liền có thể tùy tiện nghiền chết. Ai biết lúc này mới ngắn ngủi mấy năm thời gian đi qua. Cái kia nguyên bản có thể tùy tiện nghiền chết con kiến nhỏ. Vậy mà trưởng thành là có thể ảnh hưởng chính mình kế hoạch cự tượng. Mặc dù Diệp băng băng lực tu vi còn chỉ có bát phẩm tiên đế. Nhưng là cái kia một tay thuật đúc khí, thời khắc này Đặng Cửu Công thật sự là tự hỏi đã không kịp. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Đặng Cửu Công tin tưởng, đợi một thời gian, cái này gọi Diệp băng thiếu niên, cái này đến từ Diệp gia yêu nghiệt thiếu niên, nhất định sẽ trở thành băng thần điện họa lớn trong lòng. Thậm chí khả năng uy hiếp được băng thần điện thống trị địa vị. Vị băng thần điện này đại trưởng lão thế nhưng là biết Diệp băng người mang chỉ ít 3 loại huyền. Băng, cũng không biết thiếu niên này đến cùng dùng phương pháp gì có thể luyện hóa dung hợp nhiều như. Vậy huyền băng, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn. Nếu quả thật nhường Diệp băng tại chú khí thần điện tổ địa bên trong, tìm tới cử thải huyền băng cùng kim cương huyền băng. Lại một khi đột phá đến thần hoàng cấp bậc lời nói. Vậy đối với băng thần điện uy hiếp, không thể nghi ngờ là lớn hơn, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn đạt được cái kia hai đại huyền băng. Đặng Cửu Công trong đôi mắt lóe ra một tia lệ mang, đồng thời càng thêm kiên định một loại nào đó ý nghĩ. Xem như băng thần điện đại trưởng lão, đang uy hiếp đến băng thần điện thống trị địa vị đại sự trước mặt. Có lẽ liền chú khí thần điện đều tính không được cái gì rồi. Trong lúc nhất thời, trong quảng trường bên ngoài khắp nơi đều là một mảnh nghị luận cùng tiếng hoan hô. Xen lẫn một chút riêng phần mình tâm tư, có vẻ hơi cổ quái. Hết chương.